Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, có thể chú ý sư phụ vấn đề tình cảm rồi. Chân nhãn cũng không thể nhìn thấy hình người Tiểu Vũ, chỉ có thể nhìn được nàng chân thân. Có lẽ là vừa mới học được tầng thứ quá thấp đi. Đối với lần này Giang Lan không có để ý. Rồi sau đó bắt đầu vì Tiểu Vũ mộc kiếm gia trì Trảm Long kiếm ý. Lần này là lần thứ 11. Tiểu Vũ không để ý đến Giang Lan trước vấn đề. Liền hỏi một chút. Sau đó nàng nhìn Giang Lan nghiêm túc nói. Trước giảng giải 10 năm đã trả hết. Tiếp tục để cho sư đệ gia trì kiếm ý. Vậy chính là ta thiếu sư đệ. Sư đệ muốn cái gì? Nghe được vấn đề này, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ một cái nói. Sau đó nếu như có chồng thứ gì, muốn mời sư tỷ nhìn một chút thật xấu. Hy vọng sư tỷ không nên cự tuyệt. Ta cự tuyệt, lập tức Tiểu Vũ nói. Cảm giác ở chiếm sư đệ tiện nghi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Tiểu Vũ, truyền ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Người sư tỷ kia cảm thấy phải như thế nào? Sư đệ viết chữ đẹp mắt không? Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không trả lời cái vấn đề này, mà là chuyên tâm gia trì kiếm ý. Hai người liền không có lại thảo luận cái vấn đề này. Phảng phất cũng không vội đến hoàn thành giao dịch, từ từ lôi kéo. Trạng vạng, Giang Lan đem mộc kiếm trả lại cho Tiểu Vũ, nhận lấy mộc kiếm Tiểu Vũ, rất hài lòng dơ dơ. Nàng cảm giác mặt Trảm Long kiếm ý với dĩ vãng như thế. Một phần không nhiều, một phần không thiếu, 3 năm sau đó lại sẽ tiêu tan hầu như không còn. Sư nếu như đệ đi ra ngoài 10 năm 8 năm, trận pháp có thể hay không mất đi hiệu lực, rời đi Đào Lâm trên đường. Tiểu Vũ hỏi Giang Lan, sẽ không mất đi hiệu lực, trừ phi xuất hiện đặc thù biến hóa, nếu không trong vòng 100 năm cũng sẽ không có vấn đề. Giang Lan mở miệng giải thích. Sâu dưới lòng đất có tụ linh trận. Hơn nữa mỗi một trận pháp đều là do rất nhiều khuôn mẫu tạo thành. Toàn bộ mất đi hiệu lực không quá có thể. Đó chính là thật khả năng đi ra ngoài 10 năm 8 năm. Trong lòng Tiểu Vũ nghi ngờ. Sư đệ thật giống như không có gì tiện tay linh kiếm. Tiểu Vũ mấy lần thấy Giang Lan dùng kiếm, cũng đều như nhau kiếm. Giang Lan gật đầu. Hắn quả thật không có thể xuất ra tay linh kiếm. Dù sao hắn dùng quả đấm không sử dụng kiếm. Huy kiếm giết người. Quá chậm. Cũng quá yếu. Mượn ngươi. Tiểu Vũ vung tay lên một cái. Một thanh màu thủy lam linh kiếm xuất hiện ở Giang Lan bên cạnh. Cuối thu kiếm. Cấp bậc coi như có thể linh kiếm. Chờ sư đệ trở lại. Còn nhớ ta. Đây là ta bội kiếm. Cảm ơn sư tỷ. Giang Lan cầm linh kiếm. Sau đó thu vào, như vậy trở lại một cái, liền phải báo cho Tiểu Vũ chứ. Về phần có cần hay không, tự nhiên không cần, khá hơn nữa kiếm, cũng không có động quyền thuận lợi. Người sư đệ kia đi sớm về sớm, đệ cửu phong hạ mưa nhỏ hướng về phía Giang Lan vẫy tay. Thực ra với bình thường bản cũng không sai biệt lắm, bất quá bởi vì Giang Lan muốn đi ra ngoài, Tiểu Vũ liền nhiều lời đôi câu. Sư đệ, đi ra ngoài ký điểm số rõ ràng phương hướng, khác lạc đường, nói xong Tiểu Vũ liền le lưỡi một cái, sau đó ngự kiếm hồi giao trì. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi lần Tiểu Vũ biểu tình càng nhiều, hắn sẽ nhớ tới mặt không chút thay đổi Ngao sư tỷ. Kia tính cách mới là thật đây, có lẽ đều là đi, không có suy nghĩ nhiều. Giang Lan trở lại nhà. Ngày mai lại thu thập một chút, liền có thể đi ra ngoài. Không qua kia cũng phải làm tốt quyết định. Dưới bầu trời đêm, Giang Lan xuất ra bản đồ. Nhìn hồi lâu, Côn Lôn ở Tây Hoang dựa vào trung tâm vị trí. Bắc phương cuối là ngay cả tiếp Bắc Hoang Vu Vân Sơn Mạch. Yêu tộc với Long tộc giao chiến. Đại khái xuất đến gần nơi đó. Hướng đông phải trải qua Trung Nguyên. Thiên nhân tộc tại Trung Nguyên. Cụ thể vị trí Giang Lan không biết, nhưng thì không muốn đi. Nói cách khác, có thể đi về phía Nam Phương đi. Nhìn bản đồ, Giang Lan đang muốn đi chỗ nào? Đi về phía Nam Phương không có nghĩa là phải đi Nam Hoang. Bất kể đi phương hướng nào, cuối cùng nhất định không đi ra lọt Tây Hoang. Quá yếu, thời gian cũng quá ngắn. Không thành tiên, muốn từ Tây Hoang đi Trung Nguyên hoặc là còn lại Tam Hoang. Cơ bản không thể nào. Đường xá xa xôi là một chuyện. Nửa đường còn có cường đại dị thú. Cùng với quỷ dị hoàn cảnh. Theo hắn biết, có vài người gặp một ít hoàn cảnh. Liền từ thế giới đại hoang biến mất. Cụ thể đi đâu không thể nào biết được. Sau đó có tiên nhân làm ra giải thích. Nói khả năng bị đưa đến những khu vực khác. Hắn có người bạn thân. Từng không giải thích được từ Tây Hoang xuất hiện ở Đông Hoang. Bất quá mấy hơi thở giữa. Cuối cùng trải qua trăm ngàn cay đắng mới trở lại Tây Hoang. Mà người bình thường, giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Loại tình huống này cũng phải cân nhắc ở trong đó. Do dự hồi lâu, Giang Lan cuối cùng đem địa điểm định ở Tây Hoang mặt Tây 3 tháng chặng đường. Tây Châu dãy núi. Tây Châu dãy núi có không ít linh thú. Người ở thưa thớt, linh thú không mạnh, hoàn cảnh không kém, địa thế hiểm trở. Duy nhất yêu cầu để ý là, nơi đó thực vật, Tây Châu dãy núi có thực nhân dãy núi tên khác là nhân một khi đến gần, liền dễ dàng bị dãy núi thực vật chiếm đoạt, cho nên khu vực kia mới không thấy bóng dáng. Tu tiên giả cũng rất ít sẽ đi, bởi vì cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, lại tìm một chỗ, để ngừa bất cứ tình huống nào. Sau đó Giang Lan tiếp tục quan sát bản đồ. Cuối cùng đem cái thứ hai địa phương, định ở Tây Hoang phía nam cổ tịch sa mạc, nguy hiểm là có, nhưng là có thiên hành cửu bộ hắn, mới có thể thoát đi sa mạc nguy cơ. Hơn nữa hắn pháp bảo đông đảo, tuyệt đối có thể ở nơi nào bày độ kiếp yêu cầu trận pháp. Xác định hai cái địa phương, Giang Lan liền ngẩng đầu nhìn lên tinh không, tinh thần sáng chói, tương lai luôn có một viên thuộc về hắn. Sáng sớm, mưa móc còn chưa tiêu tan, Giang Lan liền mở mắt ra, gió nhẹ lay động hắn phát sao, mắt lạnh thoải mái, nên với sư phụ nói lời từ biệt rồi. Giang Lan ngày hôm qua ngủ một đêm, đây là mấy năm nay hắn lần đầu tiên ngủ, hắn cần đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bất kể là độ kiếp, hay lại là xuống núi, đều cần tốt nhất trạng thái. Lần này đi ra ngoài, hắn còn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Pháp bảo, phù văn, đan dược, trận pháp, đều có, để phòng bất cứ tình huống nào. Hôm nay thì xuất phát. Đệ cửu phong đỉnh Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Ừ, đi sớm về sớm, Giang Lan trả lời, hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến. Nhìn lâu, suy tính nhiều, chớ mất tấc vuông, Mạc Chính Đông hay lại là dặn dò đôi câu. Đệ tử minh bạch, Giang Lan cúi đầu đáp ứng. Đi đi, đi ra ngoài biết một chút về thế giới bên ngoài. Mạc Chính Đông khoát tay một cái. Giang Lan chào một cái. Liền xoay người rời đi đệ cửu phong. Để cho sư phụ thất vọng. Hắn không có ý định tới kiến thức thế giới bên ngoài. Chỉ là muốn mau sớm độ kiếp. Cố mau trở lại. Sau khi thành tiên, tu vi tăng lên hẳn tương đối rất dài. Chắc có giờ dỗi hiểu một chút sư phụ vấn đề tình cảm. Có một sư nương chắc rất có cần phải. Nếu không tuổi già sư phụ, nhất định rất cô độc. Đệ cửu phong đệ tử cũng không thể thay phiên theo sư phụ nói chuyện phiếm giải buồn phải không? Rời đi đệ cửu phong, Giang Lan liền từng bước một đi ra phía ngoài. Lần này hắn không có khắp nơi đi đi lại lại, mà là trực tiếp chọn rời đi Côn Lôn. Nếu như thiên nhân tộc nhân thật như vậy chú ý hắn, đại khái suất là có thể phát hiện hắn. Không có phát hiện lời nói, vậy thì bình thường hướng phía đông bay 7 ngày. Nếu như vẫn là không có, liền mở ra nhất diệp chướng mục đi phía tây Tây Châu dãy núi đi. Rời đi Côn Lôn sau đó, Giang Lan liền có một loại bị để mắt tới cảm giác. So với dự đoán nhanh hơn, không biết rõ có phải hay không là thiên nhân tộc. Giang Lan cũng không xác định là người nào. Bất quá hắn không gấp. Mà là dự định trước đi một chuyến rượu cũ khách sạn. Có một số việc muốn thỉnh giáo một chút khách sạn ông chủ. Bất quá ngũ 10 năm trôi qua rồi. Đường lại sửa đổi một lần. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.